Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 308, kẹt tuyến ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, các vị La Hán chùa Tây Phương huy cận, các vị La Hán chùa Tây Phương, tôi đến thăm về lòng. Há chẳng phải đây là sứ Phật, mà sao ai nấy mặt, đây vị xương trần chân với tay, có chi thiêu đốt tấm thân gầy, trầm ngâm sâu vòm mắt, tự bấy ngồi y cho đến nay, có vị mắt dương, mày nhíu sệch, chán như nổi sóng luân hồi. Môi cong chua chát tâm hồn héo, gần vặn bàn tay mạch máu sôi, có vị chân tay co xếp lại, tròn xoe thừa thể chiếc thai non, nhưng đôi tai rộng dài ngang gối, cả nghe đủ chuyện buồn, các vị ngồi đây trong lặng yên, mà nghe giông bão nổ trăm miền, như từ đời nhân loại, bóng tối đồn ra trận gió đen, mỗi người một vẻ mặt, cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời, cuộc họp lạ lùng trăm vật vã, tượng không khóc cũng đổ mồ hôi, mặt cúi nghiêng, mặt ngoảnh sau. Quay theo tám hướng hỏi trời sâu, một câu hỏi lớn, không lời đáp, cho đến bây giờ mặt vẫn trao, có thực trên đường tu đến Phật, tìm cờ Yota A Sắc Xích Ma viết thường trầm luân, bấy nhiêu quằn quại run lần chót, các vị đau theo lòng chúng nhân, nào đâu, bác thợ cả xưa đâu, sống lại cho tôi hỏi một câu, bác tặc bấy nhiêu hình khô hạnh, thật chăng chuyện Phật kể cho nhau, hay bấy nhiêu hồn trong gió bão, bấy nhiêu tâm sự, bấy nhiêu đời, là cha ông đó bằng xương máu. Đã khổ không yên cả đứng ngồi, cha ông năm tháng đè lưng nặng, những bạn đương thời của, nung nấu tâm can vò võ chán, đau đời có cứu được đời đâu, đứt ruột cha ông trong cái thở, dậm chân hoài một chỗ, bao nhiêu hy vọng thúc bên sườn, héo tựa mầm non thiếu ánh dương, hoàng hôn thế kỷ phủ, sờ soạng cha ông tìm lối ra, có phải thế mà trên mặt tường, nửa như khói ám, nửa sương tà, các vị La Hán chùa Tây Phương, hôm nay xã hội đã lên đường. Tôi nhìn mặt tượng giường tươi lại, xua bóng hoàng hôn tàn khói xương, cha ông yêu mến thời xưa cũ, trần trụi đau thương bỗng hóa gần, những bước mất đi trong thớ gỗ, về đây, tươi vạn dặm đường xuân, cách chương.